Thể Tu Chi Tổ, chương 659, kế hoạch, góc truyện audio.com. Một tháng sau, Lục Khôn xếp bằng ở Huyết Luyện Tông trong động phủ. Trên thân mênh mông khí huyết chi lực bốc lên không thôi. Bộ mặt hắn biểu lộ dữ tợn, song mắt đỏ bừng, một cỗ tàn bạo khí tức như ẩn như hiện. Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi mở ra kia khôi phục như lúc ban đầu hai mắt. Thể nội tràn đầy khí huyết biến mất không thấy gì nữa. Lục Khôn trên mặt lộ ra mấy phần nghĩ mà sợ chi sắc. Không nghĩ tới ta tấp nập vận dụng cơ bắp pháp lực, cũng sẽ đối xương cốt chỗ sâu chân ma chỉ ý sinh ra ảnh hưởng. Nếu là tại Âu Dương gia chiến đấu lại kịch liệt một chút, thể nội chân ma chỉ ý liền sẽ bạo phát đi ra. Đến lúc đó coi như ta thần trí không mất, cũng lại bởi vì khí thức tiết lộ bị cái khác kết đan kỳ gia hỏa phát giác. Lục Khôn thần thức nội thị lấy xương cốt chỗ sâu dòng máu màu tím đen kết tinh. Những này tinh thể leo lên tại cốt tủy bên trên, mặc dù lộ ra mỹ lệ sáng bóng, nhưng lại là trong cơ thể hắn tai họa ngầm lớn nhất. Lục Khôn càng phát giác thời gian cấp bách, phong ấn xong chân ma chỉ ý về sau. Hắn nhớ lại trước đây không lâu nhiệm vụ, cùng trong lúc đó phát sinh rất nhiều biến cố, cảm khái không thôi, Tề quốc ma môn ở giữa tranh đấu coi là thật kịch liệt. Song phương ngươi tới ta đi, lẫn nhau tính toán, lần này thất sát môn ăn phải cái lỗ vốn, không chỉ có huyết sát tử bị huyết luyện tông bắt sống. Ma tủy chi thể cũng vô duyên vô cớ trợ giúp từ tử hàng. Âu Dương gia biến thành vật hy sinh, khi đó ta trên người từ tử hàng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Hẳn là bàng lão ma thần thức điểm niệm, một tháng trước, Âu Dương gia trong thành trì, tại huyết sát phát động pháp bảo công kích, Lục Khôn kém chút bị ép xuất thủ thời điểm, hắn kịp thời đã nhận ra cực ma tung tích, dứt khoát tiếp nhận công kích của địch nhân, lấy nhục thể của hắn, coi như miễn cưỡng ăn huyết sát pháp bảo một kích, nhiều lắm là huyết nhục bị thương. Cốt bảo kỳ xương cốt lực phòng ngự kinh người, huống chi có không ít phù lục cùng pháp khí giảm bớt uy lực của nó. Cho nên Lục Khôn tại đạo kia trong công kích, chỉ chịu ra thì tổn thương, có mập ma cho linh phù đánh yểm trợ, cực ma đối Lục Khôn cùng Bạch Khiết sống sót cũng không có cái gì hoài nghi. Mà Bạch Khiết có thể sống sót, cũng là Lục Khôn nhục thân chặn đại bộ phận pháp bảo dư uy nguyên nhân. Lục Khôn bị đánh bay về sau, thu liễm thần hồn ba động, làm bộ trọng thương hôn mê, cứ việc khoảng cách mấy chục trượng, nhưng lấy thể tu thính giác, đem cực ma cùng huyết sát đối thoại tất cả đều nghe vào trong tai. Minh bạch lần này Âu Dương ra hành trình toàn bộ từ đầu đến cuối. Cùng từ tử hàng ám linh căn cùng mưu cầu ma tủy chi thể bí mật. Lục Khôn nhìn thoáng qua trong tay môn phái lệnh bài. Thần thức cảm ứng được bên trong 1.400 điểm cống hiến. Lung lay đầu, thần sắc quái dị, nhiệm vụ lần này, chúc cơ kỳ tu sĩ tử thương thảm trọng. Chỉ có 10 tên may mắn còn sống sót, ngay ngắn tên kia cũng chết tại bên trong. Sống sót người ít, nhưng nhiệm vụ xem như hoàn thành. Tất cả ban thưởng điểm cống hiến từ còn lại tu sĩ phân phối. Mỗi người đều có hơn 1.000 điểm. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cái này nhìn như đưa điểm cống hiến nhiệm vụ, thật không nghĩ đến sẽ nguy hiểm như vậy. Về sau đi những châu khác nhiệm vụ, ta phải cẩn thận hơn một chút, hắn nhìn thoáng qua lệnh bài, lẩm bẩm nói, thu hoạch lần này ngoại trừ điểm cống hiến, còn có nhất nguyên tông tin tức, huyết sát cùng cực ma trong lúc nói chuyện với nhau, từng có một câu nâng lên nhất nguyên tông bí cảnh một nguyên hai chữ. Lục Khôn có thể nói là đã quen tai vừa xa lạ. Sớm nhất thời điểm, Lục Khôn tại tử vong chi địa trong động quật, phát hiện một viên một nguyên ngọc bội, về sau đánh chết Lý Thị huynh đệ về sau, từ bọn hắn trong túi chữ vật, tìm được đồng dạng một khối ngọc bội, theo Chu Hiểu Phong từ Hóa Linh Tông tìm hiểu tin tức phỏng đoán. Lý Thị huynh đệ rất có thể là từ cái nào đó thượng cổ tu sĩ trong huyệt động lấy được. Lại thêm trên ngọc bội thượng cổ văn tự, Lục Khôn chỉ có thể phỏng đoán nó là thời kỳ thượng cổ sản phẩm. Lại một lần nữa gặp được một nguyên ngọc bội, liền là tại chết hải ma quật, cùng ma tộc thời điểm chiến đấu, nhờ có một nguyên ngọc bội phát huy đặc hiệu, đem lên cổ ma tộc hồn phách giam cầm trong đó, này mới khiến Lục Khôn Miễn phải bị đoạt xá nguy hiểm. Hắn cũng mơ hồ minh bạch cái này thần kỳ bảo vật sử dụng phương thức. Lục Khôn lúc trước, đã từng hướng trong ngọc bội rót vào qua một lần pháp lực. Chỉ sợ sẽ là một lần kia, khiến cho một nguyên ngọc bội kích hoạt lên một loại nào đó công năng. Lại từ ma hồn sợ hãi trong khẩu khí, hắn biết đây là một loại nhiếp hồn pháp khí, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ma hồn trong miệng Nhất Nguyên Tông đặc biệt luyện chế ra đến. Đặc biệt nhằm vào thượng cổ ma tộc thần hồn, từ lúc trước Điền Nhân Kiệt, càng về sau ma hồn ý đồ đoạt xá chính hắn, Lục Khôn liền hiểu, ma hồn có thể tùy tiện đoạt xá nhân loại tu sĩ thân thể. Có dạng này ngọc bội mang theo, liền có một đạo hộ thân phù, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, Lục Khôn từ nơi này liền có thể biết, cái này Nhất Nguyên Tông, tuyệt đối là thời kỳ thượng cổ cùng ma tộc chiến đấu môn phái. Bằng không thì cũng không biết luyện chế loại này đặc thù pháp khí. Kim ma hồn cũng sẽ không ở nhìn thấy một nguyên ngọc bội về sau. Hiển lộ ra ngập trời hận ý. Bây giờ từ Tề Quốc kết đan kỳ tu sĩ miệng bên trong biết được 20 năm sau có cái gì Nhất Nguyên Tông bí cảnh. Không khỏi làm Lục Khôn nổi lên mấy phần tâm tư. Cứ việc huyết ma không có rất lớn nhưng có thể giải quyết chân ma chỉ ý vấn đề. Nhưng cũng không thể 10 phần chắc 9. Nhất Nguyên Tông đã có thể luyện chế ra khắc chế ma hồn pháp khí. Tự nhiên có một bộ đối phó ma tộc thủ đoạn. Cái này cái gọi là Nhất Nguyên bí cảnh bên trong. Nói không chính xác có thể tìm tới khắc chế chân ma ý niệm phương pháp. Mà lại Lục Khôn một nguyên trong ngọc bội, còn nhốt một cái sống sờ sờ ma tộc chi hồn. Nếu có thể đem tiêu diệt hết, Lục Khôn mới có thể an tâm. Cái này tiêu diệt phương pháp, cũng phải từ Nhất Nguyên Tông vào tay. Từ Tử Hàng tiểu tử kia, hẳn là trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong hạch tâm nhất đệ tử. Ta tại Âu Dương gia đã giúp hắn. Giao tình không cạn, tìm cơ hội hướng hắn tìm hiểu hạ Nhất Nguyên Tông bí cảnh địa vị. Lục Khôn tại Âu Dương gia, từng ý đồ trợ giúp Từ Tử Hàng ngăn cản kết đan kỳ công kích. Quan hệ của hai người trở nên quen thuộc bắt đầu, Từ Tử Hàng cũng nhận định mình cùng Trương Dịch Dương ân nhân xác thực tương tự. Nếu là cái khác huyết luyện tông đệ tử, là không thể nào trợ giúp đồng môn mạo hiểm chống cự kết đan kỳ công kích. Nhưng hắn làm sao biết, Lục Khôn là đặc biệt diễn trò cho mập ma nhìn Âu Dương gia chiến dịch. Còn sót lại đệ tử cũng ẩn ẩn phát giác được Từ Tử Hàng bị kết đan kỳ tu sĩ đặc thù chiếu cố. Đối hắn đều có chút kính sợ, có như thế một bàng lão ma chú ý đệ tử tia. Lục Khôn tại huyết luyện tông sẽ càng thêm thông thuận, Nhất Nguyên Tông sự tình đặt ở vị thứ hai, dù sao còn có thời gian 20 năm. Ta hiện tại nhiệm vụ thiết yếu, liền là kiếm lấy còn lại 3.600 điểm cống hiến điểm. Sớm một ngày tiến vào huyết ma quật, lấy được huyết ma không? Lục Khôn trong lòng tính toán. Tiếp xuống, ta muốn trọng điểm tu luyện chế phù chi thuật, dị linh căn thiên phú tu sĩ. Trên cơ bản đều sẽ tu luyện này thuật, rốt cuộc dị chủng thuộc tính phù lục hy hữu hiếm thấy. Giá cả không thấp, tại huyết luyện tông bên trong. Càng là có thể đổi lấy điểm cống hiến, tu tiên giả tiến vào kết đan kỳ về sau, thọ nguyên tăng nhiều, đều chọn một môn nghề phụ nghiên cứu, luyện khí, chế phù, luyện đan, trận pháp, Lục Khôn bản thân liền tinh thông con đường luyện khí, luyện đan thuật, trước mắt đối với hắn thể tu không có tác dụng gì. Còn lại cũng chỉ có chế phù cùng trận pháp, lấy Lục Khôn đối lôi điện pháp thuật tinh thông. Tăng thêm kết đan kỳ lực lượng thần thức, chọn lọc tự nhiên chế phù, bản thân hắn liền cho huyết luyện tông hiện ra sự cường đại của hắn thi pháp thiên phú. Lại tinh thông chế phù chi thuật, cũng nói còn nghe được, nghĩ tới đây, Lục Khôn liền đứng dậy hướng động đi ra ngoài, dự định đi đổi lấy một chút chế phù chi thuật ngọc giản. Lại đi huyết luyện tông phường thị, mua đại lượng chế phù vật liệu. Từ lòng bàn tay lôi linh phù bắt đầu chế tác, bán linh phù ra môn phân ra vụ, Lục Khôn kế hoạch tại trong vòng 5 năm, tích lũy thỏa mãn đủ điểm cống hiến, tiến vào huyết ma quật, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước,